Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật là thư thả nhé. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi hai kênh đọc truyện của Trầm là Trầm Radio và nhà Trầm Radio đấy. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 8 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thượng. Nào, chúng ta bắt đầu vào truyện thôi. Chương 31. Rốt cuộc, Nam Tri cũng biết được chuyện khoảng thời gian đó qua lời của Châu Việt. Cuối cùng, dùng những mảnh vỡ để mà chắp vá lại một phần dáng vẻ thật sự của Cố Dữ Thâm. Khi đó, nhiều người trong số họ đều biết tin Nam Kim Thạch phá sản, Nam Tri có lẽ phải rời đi. Mọi người cũng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi bực dọc của Cố Dữ Thâm trong khoảng thời gian đó. Nhưng không ai biết chính xác lúc đó bọn họ xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hôm đó chủ nhiệm đứng trên bục giảng tuyên bố Nam Tri đã chuyển trường, sau này sẽ không học cùng chung với mọi người nữa. Cố Dữ Thâm đột nhiên lao ra khỏi phòng học như là bị điên. Trước giờ chưa ai từng thấy Cố Dữ Thâm hồn bay phách lạc như vậy. Đó là Cố Dữ Thâm cơ mà. Cho việc lo lắng cũng chạy theo ra ngoài. Anh nhìn thấy Cố Dữ Thâm đón một chiếc xe ở cổng trường. Anh không đuổi kịp. Cố Dữ Thâm đến sân bay, cả ngày không quay lại trường. Đó là một mùa đông nhiều mưa. Buổi tối, Châu Việt đợi anh ngoài khu chung cư Lung Hồ. Đêm khuya, Cố Dữ Thâm cuối cùng cũng trở về. Cả người của anh ướt đẫm nước mưa, gió lạnh thấu xương. Mưa gió rả rích khiến cho bóng dáng của anh trông càng gầy gò hơn. Nhưng anh dường như là không cảm thấy lạnh. Đèn đường ngoài khu chung cư Lung Hồ sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng mưa to liên tục quá nhiều ngày nên ngay cả đèn đường cũng không sáng, tối đen như mực. Cố Dữ Thâm đứng trong bóng tối, màu đen đậm dần từng lớp. Châu Việt nhìn thấy hai mắt của anh đỏ hoe. Rõ ràng anh không nói gì, nhưng mà Châu Việt dường như là nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng. Nam Tri rời đi ngay cuối năm, còn mấy hôm nữa là tiệc mừng năm mới. Trong đó có một tiết mục múa do Tống Ảnh chuẩn bị. Ngồi bên cạnh đám Cố Dữ Thâm là mấy học sinh thể thao non đậm chất lưu manh, vừa xem Tống Ảnh múa vừa thô tục nói mấy lời khó nghe. Trên Internet cũng có vài kẻ sẽ bình luận một số từ ngữ kinh tởm và tục tiểu dưới ảnh của các cô gái múa ba lê, đăng bài về động tác xoạc chân các thứ. Trước đây, Nam Tri từng mắng về những bình luận này với anh. Lời bàn tán của đám học sinh thể thao lọt vào tai của Cố Dữ Thâm. Anh để điện thoại xuống, nhìn sang bên cạnh, đường viền hàm căng chặt. Học sinh thể thao cũng nhận ra ánh mắt của anh, vô thức ngậm miệng lại. Cố Dữ Thâm cười giễu, nhìn chằm chằm. Mày có gan thì lặp lại lần nữa. Học sinh thể thao đó cũng sợ anh, nói đùa toàn lấp liếm. Anh Cố, Tống Ảnh cũng không phải là gái của anh, em chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Cố Dữ Thâm đột nhiên đứng dậy, túm cổ áo người nọ, cho nó một đấm. Trận xung đột này bắt đầu đột ngột đến mức mà người xung quanh không kịp phản ứng. Về sau, Châu Việt mới biết Cố Dữ Thâm đã nhịn quá lâu. Khoảng thời gian đó, tâm tình của anh vô cùng kém. Nhưng anh không nói, trước giờ cũng chưa từng nói. Sự bất mãn và tủi thân về sự ra đi của Nam Tri đều đè nén trong lòng. Người nọ cũng xui xẻo, đâm vào ngay họng súng. Sau đó, mọi người đều cảm thấy có lẽ anh đã vượt qua được sự ra đi của Nam Tri. Suy cho cùng, mọi người đang ở độ tuổi không có gì là chắc chắn, không có người biết, không ai có thể ngây thơ đến mức mà cho rằng người mình thích thời niên thiếu vẫn có thể ở bên cạnh mình, chứ đừng nói đến người xuất thân từ một gia đình như là Cố Dữ Thâm. Hơn nữa, mọi người cũng thường xuyên thấy Tống Ảnh của lớp nghệ thuật đến lớp tìm Cố Dữ Thâm. Tống Ảnh cười lên rất là ngọt ngào, giống như là nàng tiên chữa lành. Mối quan hệ của mấy người bạn bên cạnh Cố Dữ Thâm cũng không tệ. Dần dà, khiến người ta có ảo giác rằng hình như là Tống Ảnh đã thay thế Nam Tri. Cô ta đứng bên cạnh Cố Dữ Thâm, đi vào phòng bạn bè của anh. Nhưng chỉ có Cố Dữ Thâm tự mình biết, vừa đủ qua tất gấp. Dù anh có cố giả vờ bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể thay đổi được sự thật là anh thường xuyên mất ngủ. Càng ngày thì càng hút nhiều thuốc, về lâu về dài, cơ thể không chịu được nữa. Đó là vào giờ học thể dục, sau khi mà kiểm tra thể chất, anh chợt phát hiện mình không còn nghe được nữa. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo là điếc đột ngột. Vậy bây giờ thì sao? Giọng của Nam Tri hơi run run. Lỗ tai của anh ấy thế nào rồi? Đã khỏe rồi. Bệnh này đều là do tự cậu ấy gây ra. Sau khi mà nhập viện một thời gian, thính giác đã khôi phục, không có tổn hại gì lớn. Nam Tri gật đầu, trong lòng rối bời, chợt hiểu ra một vài điều mà trước giờ cô chưa từng biết. Nhất thời cũng không biết phải nói gì. Thế là im lặng cầm cốc cà phê. Cô thật sự không biết Cố Dự Thâm lại tra tấn cơ thể mình đến mức điếc đột ngột. Được rồi, đã giải thích rõ ràng rồi. Châu Việt đứng dậy nói, vậy tôi về đây. Nam Tri trở về phủ đoàn, ngồi một mình trong phòng tập đơn. Cô co gối ngồi dưới sàn, hai tay ôm chân, đầu vùi thật sâu. Cô có hơi mờ mịt, cũng có hơi muốn khóc. Bên kia, tập đoàn Cố Thị. Việc xử lý khẩn cấp đêm qua đã không để sự việc tiếp tục lên men và lan rộng, nhưng cũng có vài cơ quan truyền thông đã nhận ra người trong ảnh là Cố Dự Thâm, dồn dập gọi điện đến xác nhận. Cố Dự Thâm cũng bảo thư ký xử lý cho ổn thỏa. Anh ngồi trước ghế làm việc, giơ tay ấn mạnh mũi. Lúc này thư ký đi vào, sếp Cố đã tìm ra người chụp tấm ảnh kia. Cố Dự Thâm nhìn lên, về điều này trong lòng của anh đã biết rõ, chỉ cần bằng chứng thôi. Thư ký đưa tài liệu điều tra đến trước mặt của anh. Tài khoản của người chụp ảnh là Aclon, mới tạo. Nhưng cũng may thiết bị di động đã được xác định thông qua định vị IP là trợ lý nào đó bên cạnh của tổng ảnh. Thư ký nói, cho nên chắc là tự biên tự diễn, trợ lý chụp bức ảnh này rồi giả danh cư dân mạng để mà tung lên. Cố Dự Thâm trầm giọng đáp, ừ, rồi bảo thư ký ra ngoài trước. Lát sau, điện thoại của anh reo lên, một dãy số không lưu tên, nhưng anh có thể đoán được đó là ai. Cố Dự Thâm nhìn một lát, sau đó nghe máy nhưng mà không nói chuyện. Tổng ảnh bên đầu kia nhẹ giọng gọi, Cố Dự Thâm. Anh trầm thuốc và không nói gì. Tin tức đêm qua em cũng đã thấy rồi, xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho anh. Nếu có chuyện gì cần em giúp làm rõ, anh có thể nói với em. Không cần. Giọng của Cố Dự Thâm rất là lạnh lùng. Cô quản lý tốt thư ký của mình là được rồi. Tống ảnh sửng sốt, khi lại mở miệng lần nữa, giọng nói đã nghẹn ngào. Xin lỗi Dự Thâm, chuyện này thật sự không phải là do em bảo thư ký của mình làm đâu. Là bọn họ tự ý quyết định. Em thật sự chưa bao giờ muốn dùng anh để mà đạt được sự nổi tiếng. Thật ra Cố Dự Thâm tin tưởng lời này của Tống ảnh. Trong mắt người đại diện và trợ lý của cô ta, tấm hình này không chỉ đem lại độ hot, mà nam chính còn là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Điều này có lợi cho bọn họ, nhưng Tống ảnh vẫn chưa đến mức phải làm như thế. Trong toàn bộ chuyện này, thứ cô ta muốn chưa bao giờ là chút độ hot đó. Chỉ vì một chút độ hot như vậy để mà đổi lấy sự khó chịu của Cố Dự Thâm, cô ta cảm thấy mình mất nhiều hơn là được. Nhưng Cố Dự Thâm hoàn toàn không quan tâm chuyện này là cô ta hay là trợ lý của cô ta làm. Anh chỉ biết là chuyện này khiến cho Nam Tri khó chịu. Tổng ảnh, tôi nói với cô lần cuối, giữa chúng ta chưa từng có bất cứ tình cảm gì. Tôi cũng không muốn cô lại nhắc chuyện liên quan đến tôi ở bất kỳ trường hợp nào. Nếu không, cô biết tôi chắc chắn có cách để cô khó sống trong giới này mà. Nói xong, Cố Dự Thâm trực tiếp cúp máy. Anh nhắm mắt lại, nhíu mày, ẩn Nguyệt Thái Dương, sau đó lại lấy số điện thoại của Nam Tri trong danh bạ ra, im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Đến giờ tan tầm, Cố Dự Thâm lấy áo khoác, trực tiếp lái xe đến phủ đoàn đón Nam Tri. Chạm vạn tối, Nam Tri nhận được điện thoại của Trần Phong Du. Từ lần trước cô nói rõ với Trần Phong Du thì hai người đã lâu không có liên lạc. Đây là lần đầu tiên Trần Phong Du liên lạc với cô kể từ đó. Cũng không phải có gì quan trọng, chỉ là tháng sau có một sự kiện ở trường, anh muốn tìm Nam Tri xin vài vé xem phủ đoàn biểu diễn. Tôi chỉ có 15 vé, đủ không? Đủ rồi, 12 vé là được. Trần Phong Du nói cảm ơn cô, lần sau mời em ăn cơm. Nam Tri cười đáp, không sao, vé này ở chỗ tôi, cũng để đó mà thôi, dễ ợt ấy mà. Đã gần 5 giờ chiều, Nam Tri cũng chuẩn bị ra về, thế là cùng Trần Phong Du đi ra ngoài. Dạo này em thế nào? Trần Phong Du thuận miệng tán gẫu. Nam Tri cười nhạt, cũng thuận miệng đáp, vẫn vậy thôi. Tôi nghe trưởng nhóm múa của em nói, thời gian trước em ở Thượng Hải ghi hình chương trình à? Có quen sao? Nam Tri ăn ngay nói thật, không quen lắm. Đi tới cửa, Trần Phong Du chỉ về hướng đổ xe của mình, nói mình sẽ về trước. Nam Tri nhìn theo hướng của anh chỉ, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc khác, xe của Cố Dự Thâm. Người đàn ông đang ngồi trong xe, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, ánh mắt nặng nề nhìn về phía của bọn họ. Trái tim của Nam Tri đột nhiên đập mạnh hơn. Nghĩ đến lời mà Châu Việt lúc sáng nói, cũng nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng của tối qua. Đó là lần đầu tiên họ thân mật như vậy kể từ khi tái hợp. Trần Phong Du cũng đã nhận ra, không ở lại lâu hơn mà chỉ nói tạm biệt rồi rời đi. Nam Tri trực tiếp đi tới, mở cửa xe Cố Dự Thâm rồi ngồi vào. Cô chủ động hỏi, anh tới đón em à? Ừ. Cố Dữ Thâm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt lướt qua Trần Phong Du. Bởi vì lời nói lúc sáng của Châu Việt và đoạn video, cô cảm thấy hơi áy náy, liếm môi rồi nói: đó là giáo sư Trường bên cạnh tới tìm em lấy vé biểu diễn. Ừ, anh trả lời rất là hờ hững, cũng không nói gì thêm. Nam Tri cũng đột nhiên không biết nên nói gì, bầu không khí yên tĩnh và ngượng ngùng. Đến khi mà lái xe về đến Cẩm Tú Sơn Trang, cả hai cũng không nói gì thêm. Dì Thư vừa chuẩn bị xong bữa tối, hai người ngồi hai bên chiếc bàn vuông dùng bữa. Ăn xong, dì Thư thu dọn bát đĩa rồi rời đi. Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người. Cố Dữ Thâm vẫn còn mặc áo vest chỉnh tề, lên lầu trước để mà thay quần áo ở nhà. Nam Tri cũng theo anh lên lầu, vào phòng ngủ. Cô ngồi ở cuối giường, Cố Dữ Thâm đưa lưng về phía của cô. Cô nghiêng đầu, âm thầm quan sát lỗ tai của anh. Cố Dữ Thâm cài cúc áo lại, đột nhiên quay đầu, đúng lúc bắt gặp vào ánh mắt của cô, nhưng không hề tránh đi. Anh dừng lại, sau đó thấp giọng gọi: Nam Tri. Hả? Anh đã cho người điều tra rõ ràng, tấm ảnh hôm qua là trợ lý của Tống ảnh chụp. Nam Tri ngạc nhiên. Cố Dữ Thâm thấp giọng nói một cách nghiêm túc: hôm nay anh gọi cho Tống ảnh, cảnh cáo cô ta về sau dù ở bất cứ trường hợp nào cũng không được nhắc đến chuyện liên quan đến anh. Về sau anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa, sẽ không có xuất hiện tình huống như là ngày hôm qua nữa. Hôm qua là lỗi của anh, xin lỗi em. Nam Tri phát hiện người này thật sự là không có giỏi giải thích. Nếu như không thấy được video đó mà nghe Cố Dữ Thâm giải thích như vậy, có lẽ cô sẽ còn tức giận hơn. Nam Tri phẫu môi, nhẹ giọng hỏi: anh có biết anh nói vậy, em sẽ thật sự cảm thấy hôm qua anh với Tống ảnh đã có gì đó không? Cố Dữ Thâm khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Anh không có. Đến đây, Nam Tri nói. Anh dường như là chưa kịp phản ứng, vẫn đứng tại chỗ. Nam Tri giơ tay vẫy vẫy: anh đến đây. Cố Dữ Thâm bước tới chỗ của cô. Nam Tri ngồi trên giường, anh đứng. Chiều cao chênh lệch càng lớn, cô không thể không ngẩng đầu lên. Cô lại nói: anh cúi thấp xuống xíu đi. Cố Dữ Thâm im lặng cúi người, thẳng lưng cúi xuống trước mặt cô. Khoảnh khắc cánh tay của Nam Tri vòng qua cổ anh, cô thấy yết hầu của anh nhấp nhô, bàn tay để bên người ngay lập tức siết chặt thành nắm đấm. Cô vòng tay qua cổ kéo anh xuống. Cố Dữ Thâm rất nghe lời, làm theo sự dẫn dắt của cô, sau đó chống hai tay lên giường bên cạnh cô. Mái tóc đen của anh rủ xuống trán, che đi một phần lông mày, đường nét trên khuôn mặt phóng khoáng và nhẵn nhụi. Mắt đen như mực, chậu yết hầu có màu hồng nhạt, giọng hơi khàn: hử? Nam Tri đến gần nhìn vào tai anh, ngón trỏ chạm nhẹ vào đó, nhẹ giọng hỏi: nó ổn rồi chứ? Cố Dữ Thâm bỗng nhiên siết chặt quai hàm, nhìn cô chằm chằm hồi lâu hỏi: ai nói cho em biết? Anh định giấu em tới khi nào? Em đâu có hỏi. Vậy thì giờ em hỏi. Cố Dữ Thâm im lặng rất lâu, lúc này mới thấp giọng nói: hỏi sớm là tốt rồi. Khi đó đau không? Không đau, chỉ là không nghe thấy thôi. Chỉ là không nghe thấy thôi. Nam Tri khẽ cau mày nghiêm túc nói: không nghe thấy rất là nghiêm trọng đấy. Ừ, anh cũng thuận theo ý cô, nhưng mà bây giờ đã ổn rồi. Hôm nay Châu Việt tới tìm em, Nam Tri nói. Anh nhìn cô hồi lâu. Ừ, cậu ta còn cho em xem video giám sát hôm qua anh và Tống ảnh ở quán bar. Tại sao anh không nói cho em biết hôm qua anh và Tống ảnh đã nói chuyện gì? Nếu vậy em sẽ không có tức giận đến thế. Không biết nói thế nào. Cố Dữ Thâm lại đi nghiêng người về phía trước. Nam Tri theo đà nằm lên giường, hai tay vẫn vòng quanh cổ của anh. Anh dừng lại một lúc rồi lại thấp giọng bổ sung: cũng không muốn nói. Nam Tri nhớ đến những gì mà Châu Việt nói. Cố Dữ Thâm kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ, làm sao mà anh ấy có thể để mày biết những chuyện ở quá khứ kia, để mày biết anh ấy đã từng suy sụp và đáng thương đến nhường nào. Cô vừa mềm lòng vừa đau lòng. Anh không muốn để cô biết mình đã từng hèn mọn như vậy. Nhưng cô cũng hơi muốn hỏi, nếu vậy thì tại sao khi đó anh lại lạnh lùng để em ra đi như vậy? Nhưng lúc này cô hỏi, mười ngón tay của Nam Tri vòng qua sau gáy anh. Nhưng giờ em đã biết hết rồi. Ừ. Cố Dữ Thâm lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng nghiêng đầu cười khẽ một tiếng. Anh quỳ trên giường, vòng tay ngang qua khuỷu tay của Nam Tri, nhấc cô lên, sau đó hạ người xuống, không có dùng tay để mà chống đỡ cơ thể nữa. Cố Dữ Thâm trực tiếp đè lên người cô. Nam Tri ngửi thấy mùi thuốc lá và nhựa thông lạnh lẽo trên người của anh, lại bị nhiệt độ cơ thể của anh xoa dịu. Cảm giác thân mật quá mức khiến cho cô hơi mất tự nhiên, vươn cổ. Anh phùi vào cổ cô, khàn giọng nói, thôi bỏ đi. Hả? Dù sao đều là em, dù sao chỉ có thể là em, dù sao từ trước đến giờ, anh chưa từng thắng được em. Giọng điệu của cô giữa thâm vừa bình tĩnh, lại yếu ớt. Anh cố gắng kìm nén hô hấp của mình, chẳng muốn thể hiện nữa. Anh ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dùng chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi cô một cách rất là thân mật. Từ từ, anh không thể quên được em. Anh chỉ yêu mình em. Anh cắn răng nói ra những lời này, như là thỏa hiệp lại giống như là cam chịu. Giọng nói trầm thấp. Đời này, anh không muốn ai khác ngoài em. Nam Tri hơi mở to mắt, tim đập rộn lên trước lời tỏ tình đột ngột của anh. Anh nghiêng đầu nói, Nam Tri, để anh theo đuổi em lần nữa đi. Anh nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Chương 32. Bọn họ rõ ràng đã đăng ký kết hôn, lại nghe thấy câu anh theo đuổi em một lần nữa. Như vậy rất là kỳ lạ, cũng khiến cho người khác sợ hãi. Bây giờ Nam Tri cảm thấy cả người mình như là đang bốc cháy. Môi cũng ướt, cô vô thức liếm môi, sau đó mới nhận ra nó lại ướt. Nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên rất nhiều. Cô đỏ mặt, không nhịn được mà nói, nào có ai như anh, ngoài miệng thì nói theo đuổi, còn chưa theo đuổi được mà đã tùy tiện hôn người ta rồi. Cố giữ thầm khựng lại, dường như là anh cân nhắc đến chuyện này. Chẳng qua là anh thấy khoảng cách gần như vậy, lại nhìn thấy môi cô, muốn hôn nên mới hôn cô. Một lát sau, anh khẽ cười, giọng nói trầm trầm, không quan tâm. Anh lại cúi đầu xuống định hôn cô. Lần này thì Nam Tri lập tức che miệng lại. Đôi mắt xinh đẹp kia của cô lộ ra ngoài, hàng mi đen dài cong vút rung lên. Anh sao anh lại như vậy chứ? Còn chưa có theo đuổi được mà đã đòi hôn, thế này là trêu đùa lưu manh đấy. Cố Dự Thầm nhướng mày, dù sao thì cũng không được. Hơn nữa em rất khó theo đuổi đấy. Hai má của Nam Tri hồng hồng, cô nhấn mạnh. Anh cười cười rồi ừ một tiếng. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ, vậy anh cố gắng. Giọng người đàn ông trầm khàn, nhất là bây giờ lồng ngực của hai người đang áp vào nhau. Nam Tri có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực của anh rung lên trong lúc mà anh nói chuyện, kèm theo yết hầu nơi cổ họng, sau đó là hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Có chút hành hạ người khác, cô thấy hơi khó chịu, không nhịn được mà co ngón chân lại. Ngày sau đó, cô có thể nhìn thấy cổ áo của Cố Dự Thầm trễ xuống, xương quai xanh vẫn còn dấu răng mờ mờ mà cô đã cắn vào đêm giao thừa ở Thượng Hải. Ngón trỏ của cô đâm vào. Sao vẫn còn vậy? Anh khẽ cười. Em không biết mình cắn mạnh bao nhiêu à? Cô hơi ngượng ngùng, còn định xoa xoa thêm. Cô đưa tay ra, qua cổ áo, cô nhìn thấy vết sẹo gần vai anh. Trước khi mà hai người kết hôn, có một lần Cố Dự Thầm uống say, đến nhà cô thuê. Lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo này là lúc mà Nam Tri thay quần áo cho anh. Nhưng mà lúc đó cô không biết vết sẹo này đã có từ khi nào. Cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay cô vừa nghe được những chuyện kia từ Châu Việt, cô không nhịn được mà lại nghĩ nhiều. Cái này của anh có từ khi nào vậy? Cố Dự Thầm nhìn xuống, anh không thèm để ý. Lúc còn bé. Lúc bé nào? Em đừng có nghĩ nhiều. Cố Dự Thầm cười cười, không có liên quan đến em. Chỉ là lúc đó không có cẩn thận thôi. Nam Tri nhìn chằm chằm vào mắt của anh, cô muốn xác nhận xem có đúng là anh nói thật không. Cố Dự Thầm cười, thật. Vậy trước đây em đâu có nghe anh nói, sao lại có vết sẹo nghiêm trọng như vậy? Anh cũng sắp quên rồi. Chỉ là một vết sẹo thôi, không đau. Lúc bị thương chắc là rất đau nhở? Biểu cảm của Cố Dự Thầm hơi đơ, ánh mắt của anh tối xuống một lúc, sau đó sờ lên cằm cô, nhẹ nhàng nói, không đau. Qua nhiều năm như vậy rồi, không còn nhớ nữa. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon của Nam Tri, ôm cô kéo về phía đầu giường, ngón tay quấn quanh mái tóc dài của cô. Anh thấp giọng hỏi, ngủ nhé. Nam Tri cảm thấy mối quan hệ của bọn họ càng ngày thì càng trở nên phức tạp. Vừa là người yêu cũ, vừa là vợ chồng, bây giờ lại còn thêm một kiểu quan hệ là người theo đuổi. Nam Tri tắm xong, cô thay quần áo ngủ, Cố Dự Thầm cũng đã tắm xong. Anh dựa vào đầu giường đọc email công việc. Mặt cô rất đỏ, không biết là do xấu hổ hay là mới tắm nước nóng xong. Cô liếc nhìn Cố Dự Thầm, chậm rãi bước tới, vén một góc chăn, từ từ duỗi chân nằm xuống. Cố Dự Thầm vẫn còn đang bận, cô nghĩ xem nên tìm chút gì đó làm. Lại lấy chai sữa dưỡng thể ở đầu giường ra bôi lên chân. Lau được một nửa, người đàn ông bên cạnh đóng lá tốp lại, phát ra thanh âm rất nhỏ, cạch. Sự dưỡng thể này có mùi hoa anh đào chất lỏng chảy một đường xuống đầu gối. Nam Tri lặng lẽ bôi sữa dưỡng thể. Người đàn ông ở bên cạnh không có động tĩnh gì, không nhúc nhích chút nào. Nam Tri quay lại nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn đùi cô. Hai ba giây sau anh mới ngước lên, chậm rãi nhìn khuôn mặt cô. Nam Tri, anh nhìn chân em mà làm gì? Cố giữ thầm hiểu ánh mắt kỳ của cô, anh vẫn rất là bình tĩnh nhìn xuống. Chẳng phải vẫn chưa có bôi xong sao? Nam Tri lại càng không được tự nhiên. Hóa ra anh đang xem em bôi kem dưỡng thể à? Cô quay đầu lại tiếp tục bôi. Bôi xong bắp chân thì cô lại đổi sang chân còn lại. Cô múa quanh năm. Chân của Nam Tri không phải kiểu gầy như là tre, như trúc, không có chút thịt nào, mà vẫn có đường cong, gót chân thon, dài, trắng trẻo. Dưới ánh mắt dõi theo của người đàn ông, cuối cùng cũng bôi xong. Nam Tri thở phào nhẹ nhõm. Cô chui vào trong chăn, kéo chăn lên. Sau đó cố giữ thầm tắt đèn. Phòng ngủ chìm trong bóng tối. Vì vừa mới tỏ tình xong, hai người ngủ cùng nhau không có giống như trước đây, cứ cảm thấy không được tự nhiên. Nam Tri rút vào trong góc, quay mặt vào cửa sổ, đôi lưng về phía cố giữ thâm, đôi mắt chớp chớp trong bóng tối. Trong đầu cô nghĩ, có phải không nên ngủ cùng với người đang theo đuổi mình hay không? Sau đó, một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô quay lại. Nam Tri, em ngủ ngay cạnh giường mà làm gì? Em làm gì có, cô không thừa nhận. Cố giữ thâm bật cười, mặt anh cọ vào tóc của cô. Thơm đó, cũng là mùi hoa anh đào à? Ừ, sữa tắm với sữa dưỡng thể của em là cùng một bộ. Cánh tay của Nam Tri bị anh giữ lại, cảm giác lòng bàn tay của anh áp sát vào bụng cô. Cô rút tay ra ngoài, cố giữ thầm buông ra. Sao vậy? Anh rút tay ra. Cô nắm tay anh rút ra, cố giữ thầm lại ôm lại. Nam Tri làm thế nào cũng không ngủ được. Được một lúc, cô lại thấy nóng, cô đá chăn ra. Cố giữ thầm hỏi, không ngủ được à? Cố giữ thầm nhìn đồng hồ, anh nói, đã khá muộn rồi. Có thể là do hôm nay uống cà phê. Phải nói chuyện một lát nhé. Cố giữ thầm nói. Nói gì? Cố giữ thầm nghĩ một lúc, anh nói, không biết. Nam Tri không nhịn được mà quay đầu nhìn anh, cô phàn nàn. Ngay cả chủ đề nói chuyện mà anh cũng lười, vậy mà đòi theo đuổi người khác. Cố giữ thầm khẽ cười. Anh xoa xoa mặt cô dỗ dành, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Khóe miệng nhếch lên cười, anh thong thả nói, nếu đã không biết nói chuyện gì, vậy thì chúng ta làm chút chuyện khác cho dễ ngủ đi. Làm gì? Anh cười giọng điệu rất là lưu manh. Em nói xem. Nam Tri hơi ngây người. Ngay sau đó trong đầu cô xuất hiện một chuỗi dấu hỏi. Cố giữ thâm, bây giờ anh đang đùa với em có phải không? Cô không thể tin nổi. Trưởng thành rồi. Anh bật cười, có thể nghe hiểu. Nam Tri ngay lập tức đẩy tay anh ra. Cô ngồi ở trên giường, ngón trỏ đâm mạnh vào ngực của anh. Cô nói, anh còn nhớ một tiếng trước anh đã nói gì không? Nói chuyện đùa cợt với cô gái chưa có theo đuổi được là hành vi lưu manh đấy, anh có biết không? Được, anh sai rồi. Anh nhận sai như là có lệ. Nam Tri nheo mắt lại. Bây giờ anh và em ngủ cùng nhau có phải là không có thích hợp không? Đừng, phòng ngủ dành cho khách, không có chăn, ngủ lạnh lắm. Em thấy bây giờ quá hời cho anh rồi. Nam Tri rất biết cách làm bộ làm tịch. Cô được chiều mà đâm ra kêu, anh còn chưa có theo đuổi được em thì em đã kết hôn với anh rồi, không có chút thử thách nào cả. Hay là chúng ta... Cố giữ thầm đoán được cô sắp nói gì, không muốn nghe thấy từ ly hôn nữa. Anh giữ lấy tay cô, kéo ngược cô lại. Nam Tri bị anh kéo nằm xuống giường. Cô dựa vào chăn. Cô còn chưa cảm nhận được thì người đàn ông đã kêu lên một tiếng, giọng khàn đi vài phần. Nhẹ một chút, đau. Đau à? Nam Tri hơi ngây người. Cô nhìn tay của mình, lại nhìn cố giữ thầm. Vị trí này à? Mặt của cô đã ửng, cũng mà xung quanh tối om nên là không nhìn thấy. Trong phòng có hệ thống sửa sàng, chăn đồng cũng không có dày lắm. Nam Tri quên rút tay ra. Cô muộn màng cảm nhận được cảm giác dưới chăn cứng rắn. Lúc mà học cấp 3, bọn họ từng hẹn hò, sau đó thì chia tay. Cho nên cho dù bọn họ kết hôn sau khi trưởng thành, nhưng ấn tượng về nhau và cách họ sống chung vẫn giữ lại sự ngây thơ của thời cấp 3. Đến nỗi vào lúc này, Nam Tri cảm thấy rất là sốc. Cô rút tay về, dừng lại giữa không trung. Ngón tay vẫn cứng đờ duy trì như là vừa rồi, không nhúc nhích. Cô mở to mắt, không tưởng tượng nổi mà nhìn cố giữ thầm. Sao anh có thể? Cố giữ thầm không thèm quan tâm, quen rồi. Đối mặt với tình huống lúng túng như vậy, anh cũng không ngại ngùng. Anh thản nhiên nhìn cô khẽ cười. Nếu như anh, cái này cũng không thể. Em mới thật sự nên suy nghĩ lại, xem có nên đồng ý anh theo đuổi em không đấy.

Mọi người im lặng vài giây, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Người đó là người đàn ông theo đuổi chị Tư Tư sao? Đẹp trai quá đi mất. À, thảo nào hôm nay chị Tư Tư còn đỏ mặt. Gương mặt này quá tuyệt rồi, hoàn toàn là gương mặt của sao hạng A. Lúc trước tôi còn tiếc cho chị Tư Tư và giáo sư Trần. Bây giờ nhìn lại, hóa ra đây mới gọi là trai tài gái sắc, quá xứng đôi luôn. Lúc này trưởng nhóm múa đi vào. Trưởng nhóm múa đi tới đúng lúc nhìn thấy hai người đang đi ra ngoài, trẻ vào phòng tập thấy mọi người đang trò chuyện. Trưởng nhóm múa hỏi một câu, đang nói chuyện gì vậy? Trưởng nhóm, có vẻ chị Tư Tư sắp yêu đương rồi. Sắp yêu đương? Người vừa đến đón chị Tư Tư là người đàn ông đang theo đuổi chị ấy, siêu siêu đẹp trai. Trưởng nhóm múa hơi ngạc nhiên, lại nhìn bên ngoài, hai người đã đi rồi. Vừa rồi cô nhìn thấy bóng lưng, không hiểu sao lại thấy quen quen. Nghĩ một lúc lâu mới nhớ tới, lúc trước tham gia sự kiện của truyền thông Xuyên Hoa đã từng gặp ship cố tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Cố Thị. Nhưng lúc đó không phải là cô đưa Nam Tri đi cùng sao? Cô không nghe cô ấy nói gì vậy? Sao mới được có 1-2 tháng hai người này đã ở bên nhau rồi? Nam Tri đi ra ngoài rồi mới cười hỏi, anh tuyên bố chủ quyền cái gì vậy? Cố Giữ Thâm nhìn cô, trả lời như lẽ đương nhiên, để không có người đàn ông nào lại chạy đến vũ đoàn của em. Nam Tri chớp mắt nhìn anh hỏi, anh nói Trần Phong Du à? Anh dép mép kinh thường, anh ấy không còn thích em nữa đâu. Nam Tri đành phải nói, trước khi em đăng ký kết hôn với anh đã nói rõ ràng với anh ấy rồi, không thích em nữa. Cố Giữ Thâm nắm lấy vấn đề chính, cho nên lúc trước anh ta thích em mà. Nam Tri không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, cô thản nhiên trả lời, em xinh đẹp như vậy, người ta thích em chẳng phải rất là bình thường sao? Cố Giữ Thâm nhìn cô thật sự rất là xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng mịn, lông mi cong vút, từng chi tiết đều hài hòa, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Tim anh đập mạnh, ánh mắt anh di chuyển từ đôi mắt đến đôi môi đỏ mọng của cô. Sau đó anh cúi đầu hít một hơi thuốc lá, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Anh hỏi, lần đầu tiên chúng ta gặp lại, em đã gọi điện thoại cho anh ta à? Nam Tri mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Cố Giữ Thâm chật một tiếng. Nam Tri không có trêu anh nữa, cô ngồi lên xe. Hai hôm trước em nghe Phượng Gia nói có một nhà hàng mới mở, ăn ngon lắm. Cô mở điện thoại lên gửi định vị mà Phượng Dài đã gửi cho cô qua cho anh. Đúng rồi, anh có nói với dì Thư là chúng ta không có về ăn chưa? Nam Tri hỏi. Cố Giữ Thâm, vẫn chưa. Em gọi cho dì ấy đi. Được. Nam Tri nhìn đồng hồ, bình thường bọn họ về nhà muộn, giờ này chắc là dì Thư chuẩn bị nấu bữa tối. Cô gọi đến đúng lúc dì Thư đang chuẩn bị rửa rau. Dì Thư, hôm nay dì về sớm một chút đi, cháu và Cố Giữ Thâm ra ngoài ăn cơm, dì đừng có làm nữa. Ồ, được. Dì Thư cười nói, vậy phu nhân và sếp Cố hẹn hò vui vẻ nhé. Hẹn hò? Cuộc gọi đã kết thúc, Nam Tri vẫn còn đặt điện thoại bên tay, vẫn chưa lấy xuống. Nghĩ kỹ lại một chút, cái này hình như là thật sự tính là hẹn hò. Cố Giữ Thâm dừng xe ở bên ngoài nhà hàng, hai người vừa bước vào liền nghe thấy quản lý nhà hàng chạy đến chào. Tổng giám đốc Cố, sao lại đến đây? Tiểu Đường, mau đến đây dẫn đường. Nam Tri hơi ngạc nhiên, đi theo nhân viên phục vụ. Cô cúi người về phía trước hỏi nhỏ, nhà hàng này không phải là do anh mở đấy chứ? 6 năm không gặp, sản nghiệp của tập đoàn Cố Thị đã kinh khủng đến mức mà chỉ cần bước vào bất kỳ cửa hàng nào cũng là của nó sao? Không tính. Cố Giữ Thâm nói, lúc trước bạn anh mở, anh chỉ đầu tư vào thôi. Phượng Gia nói ngon thì chắc không sai đâu. Cậu ấy khó tính trong chuyện ăn uống, vị giác là nhạy bén, thường ngày không có chuyện gì thì đi khắp nơi tìm nhà hàng ngon. Nếu Phượng Gia đã đề cử thì chắc chắn là ngon. Nam Tri gọi vài món đặc trưng, màu sắc hương vị đều có đủ. Nam Tri hơi hối hận, ngày mai cô phải biểu diễn rồi, sao bây giờ lại ăn đồ ăn ngon như vậy? Cô lại ăn thêm một miếng, sau đó ép mình không được ăn nữa. Cố Giữ Thâm ngước mắt lên, không ăn nữa à? Ừ. Sao chỉ ăn một chút vậy? Dạ dày không có thoải mái à? Không có, dạ dày của em không có đau thường xuyên. Chỉ là ngày mai em phải biểu diễn, tối nay không thể ăn quá nhiều, phải khống chế một chút. Cố Giữ Thâm, ăn những thứ này không có mập đâu. Được rồi, đợi em biểu diễn xong rồi lại ăn. Nam Tri chống tay lên cằm, dưới ánh đèn ấm áp, trông cô càng xinh đẹp hơn. Nhưng mà đồ ăn của nhà hàng này không tệ, ánh mắt đầu tư của anh rất tốt. Cố Giữ Thâm nhếch môi, cũng không ép cô ăn nhiều nữa. Anh biết Nam Tri rất lâu, hiểu rõ cô có yêu cầu cao với múa. Dù sao thì năm cô 17 tuổi, cô đã cố chấp nói ra một câu, em có thể chết trên sân khấu. Ngày mai em biểu diễn xong, anh bảo người gói đồ ăn của nhà hàng này mang về. Nam Tri cau môi. Được đấy. Ngày mai biểu diễn ở đâu? Nhà hát lớn bên kia. Nam Tri nói, Vũ Đoàn bọn em có 3 tiết mục, sẽ đi cùng nhau. Anh không cần phải sắp xếp tài xế cho em đâu. Cố Giữ Thầm gật đầu, anh không nói gì thêm. Hôm sau, đến ngày biểu diễn. Bình thường buổi sáng hôm biểu diễn, mọi người đều bận rộn thay quần áo. Nhưng mà hôm nay lại có một việc khác, đó là vây quanh Nam Tri, hỏi thăm tình hình của người đàn ông lúc chạng vạng tối ngày hôm qua. Nam Tri không ngăn lại được, bị mấy cô gái nhỏ hỏi đến nỗi mà gò má đỏ bừng. Còn hỏi cô có hình không, Nam Tri đành phải mở tấm hình chụp chung ở Disneyland. Hai người bọn họ rất ít khi mà chụp chung. Lúc mà đi học, Cố Giữ Thầm không thích chụp hình, bọn họ không có chụp chung. Sau đó lên lớp 12, Nam Tri chuyển trường ra nước ngoài, cho nên ngay cả ảnh tốt nghiệp chụp chung cũng không có. Rõ ràng bọn họ quen nhau lúc 16 tuổi, đến 24 tuổi mới thật sự có một tấm hình chụp chung. Mấy cô gái nhỏ chụm đầu vào nhau, đứng chung một chỗ xem. Chị Tư Tư, bạn trai của chị đẹp trai thật đó. Nam Tri đứng ở bên cạnh kiểm tra quần áo lại lần cuối. Cô nghe vậy thì bình thản nói, vẫn chưa phải là bạn trai đâu. Cô gái kia nói, nhưng mà em nghe nói, giai đoạn mập mờ giữa nam và nữ mới là giai đoạn cảm động nhất. Sau khi mà ở bên nhau thì sẽ trở nên vô vị. Đến khi mà kết hôn rồi, lại còn bình thường hơn. Cho nên chị Tư Tư phải kiên nhẫn một chút nhé. Đừng có ngay lập tức mà đầu hàng. Trong đầu của Nam Tri nghĩ, bây giờ hình như là cô đang ở trong giai đoạn mà cô bé vừa nói. Coi như là giai đoạn mập mờ sau khi cưới. Cũng chỉ có chị Tư Tư đối mặt với những vọng tưởng nhân gian như vậy mà vẫn không có chịu đầu hàng. Nếu là em thì chắc chắn đã nghĩ xong tên cho con luôn rồi. Lại nói chuyện thêm một lúc, trưởng nhóm múa đến, giục mọi người đi vào diễn tập. Sau đó hỏi Nam Tri, người đàn ông theo đuổi em là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị à? Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô nhìn Vũ Đoàn trưởng. Trưởng nhóm cười nói, ngày hôm qua chị nhìn thấy bóng lưng, cảm thấy hơi giống tổng giám đốc Cố mà chị đã gặp ở sự kiện truyền thông xuyên qua. Nam Tri khẽ cười, trưởng nhóm, trí nhớ của chị tốt thật đấy. Trí nhớ cũng chỉ vậy thôi, chỉ là nhìn thấy trai đẹp thì ấn tượng sâu hơn. Trưởng nhóm cười, hai người quen nhau khi nào? Không phải chị vô tình làm bà Mai đấy chứ? Không phải đâu, em và anh ấy đã quen nhau trước rồi. Nam Tri cười nói, nhưng mà lúc đó chị không nghe em nói đến cậu ta. Nam Tri, vì lúc đó mối quan hệ giữa em và anh ấy quá đặc biệt, nên là không dám chủ động nhắc đến. Dừng lại một chút, Nam Tri chậm rãi trả lời dưới ánh mắt tò mò của Vũ Đoàn trưởng. Lúc trước em đã kể với chị, là bạn trai cũ của em. Trưởng nhóm mú, thật à? Ừ, bạn trai cũ của em là tổng giám đốc Cố hả? Cô cười, đúng vậy. Trưởng nhóm mú nhớ lại câu chuyện trước đây Nam Tri đã kể với mình về bạn trai cũ, liên kết lại với hình tượng bên ngoài của Cố Giữ Thăm mấy năm nay, thật sự cảm thấy không khớp. Vậy bọn em bây giờ là sắp nối lại tình xưa à? Xem như là vậy đi. Nam Tri nói xong, trong lòng cô lại nghĩ có lẽ không thể gọi là trái lại, hoàn toàn chưa từng tắt lửa. Cô là vậy, Cố Giữ Thăm cũng vậy. Chẳng mấy chốc, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Màn múa solo của Nam Tri là màn biểu diễn cuối cùng. Trước đó là màn biểu diễn của các cô gái trong Vũ Đoàn. Nam Tri còn đứng bên cạnh sân khấu nhìn các cô biểu diễn. Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống dưới sân khấu. Cô hơi ngạc nhiên, cô nhìn thấy Cố Giữ Thăm ngồi ở hàng ghế đầu của khán giả. Sao anh lại đến đây? Còn không nói cho cô. Nam Tri quay lại sau sân khấu lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh. Anh ở nhà hát lớn à? Cố Giữ Thăm trả lời lại một tiếng, ừ. Lúc này cô mới phát hiện ra lần trước nhìn thấy Cố Giữ Thăm và Lê Phúc, cô đã đổi tên của Cố Giữ Thăm thành tên cặn bã. Bây giờ nhìn có chút gai mắt. Nam Tri nghĩ một chút, lại đổi tên anh thành người theo đuổi. Thật không biết xấu hổ. Chỉ là lúc trước bên cạnh Nam Tri có nhiều người đàn ông theo đuổi như vậy, cô đều không để ý đến. Cũng chỉ có một mình Cố Giữ Thăm vô cùng vinh hạnh mà lấy được cái tên này. Anh đến sao không nói với em? Sợ em căng thẳng. Còn lâu em mới căng thẳng. Cố Giữ Thăm gửi đến một tin nhắn thoại, vừa mở lên là tiếng cười trầm khàn của anh, dường như là còn mang theo chút nhiệt độ nóng bỏng, tai của Nam Tri nóng lên. Khi nào đến lượt em? Cô sờ tay mình, cúi đầu từ từ trả lời. Lượt tiếp theo. Cố lên. Nam Tri tắt điện thoại, cô nhìn vào gương, không nhịn được mà cong môi cười. Lúc trước khi mà còn học cấp 3, mỗi khi mà cô tham gia cuộc thi múa ba lê, Cố Giữ Thăm đều sẽ đến xem. Cho đến bây giờ, Nam Tri chưa bao giờ cảm thấy quá căng thẳng. Anh cũng không nói mấy câu khích lệ cổ vũ nhiều, mỗi lần đều bình tĩnh nói một câu, cố lên. Cô thắng giải, anh ở dưới sân khấu vỗ tay cho cô. cô mắc sai lầm, anh cũng ở dưới sân khấu chăm chú nhìn cô. Và còn nhớ lần đó khi mà cô sốt cao, nhưng vẫn quyết định tham gia cuộc thi. Sau khi biểu diễn, Nam Tri ngã xuống, anh đã vững vàng ôm cô vào lòng. Bây giờ dường như là đã quay lại lúc đó rồi. Chẳng mấy chốc, đến lượt Nam Tri biểu diễn. Cô bước lên sân khấu, âm nhạc vang lên, điệu múa của cô thành thạo đẹp đẽ. Sân khấu lớn như vậy, ánh đèn dừng lại trên người cô. Cô giữa thầm bất ngờ nhớ lại cảnh tượng khi mà anh lần đầu gặp cô. Giữa hè tháng 8, có một gia đình vừa chuyển đến khu chung cư Lung Hồ. Những đứa trẻ khác trong khu chung cư cũng chạy đến xem, còn nói con gái của gia đình đó trông rất là xinh đẹp. Những chuyện thế này, cô giữa thầm nghe thấy nhưng mà không quan tâm, anh cũng lười đi xem. Sau đó vào một đêm hè, cố giữ thăm từ bên ngoài về. Lúc đó cố giữ thăm 16 tuổi, dáng người của anh đã rất cao. Anh mặc áo đen, quần đen, dáng người cao ráo. Chẳng qua là vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Làn da trắng lạnh, không giống với các bạn nam ở độ tuổi này. Anh đi qua tòa nhà mà Nam Tri sống. Đó là lần đầu tiên cố giữ thăm nhìn thấy Nam Tri. Dường như là ba mẹ cô vẫn chưa về, cô lại quên mang theo chìa khóa, bị nhốt ở ngoài. Cô ôm chiếc cặp sách màu hồng, đứng dưới ánh đèn đường, lúc thì đá chân, lúc thì xoay vòng, tự mình vui chơi vui vẻ. Ánh đèn đường kéo bóng dáng của cô dài ra. Cô nhón chân lên nhẹ nhàng xoay vòng. Cô nghiêng đầu thì nhìn thấy cố giữ thăm đang đứng trong góc tối. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một bàn tay, đôi mắt to tròn, đôi môi đầy đặn. Mái tóc dài được buộc lên vừa bị xõa xuống hơi xoăn, dưới ánh đèn đường trở nên sáng bóng, xõa xuống trước ngực cô. Sau đó cô chạy từ từ đến trước mặt của cố giữ thăm. Cậu cũng ở đây sao? Ỷ vào chiều cao của mình, cố giữ thăm nhìn cô từ trên xuống. Anh lạnh lùng ừ một tiếng. Tớ tên là Nam Tri, Nam trong Đông Nam Tây Bắc, Tri trong tri thức. Cô gái không hề ngại ngùng, mỉm cười tự giới thiệu tên mình. Cậu tên là gì? Anh không trả lời. Còn Nam Tri vừa cúi đầu đã nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của anh. Vết máu trên tay đã khô lại, trong đó có một vết chạy thẳng xuống ngón tay áp út. Cô cao mà lại, kéo lấy tay anh muốn xem kỹ vết thương. Sao cậu lại bị thương vậy? Cố giữ thầm im lặng rút tay về. Tiểu Nam Tri hoàn toàn không có nhận ra sự lạnh lùng của chàng trai đứng trước mặt mình. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh. Sau đó nhớ lại những gì cô vừa nghe được. Các cậu bé ở khu chung cư Lung Hồ đều là những người không thể chọc vào. Tiểu Nam Tri liếm môi, cô dè dặt hỏi. Có phải cậu đánh nhau không? Nam Tri 16 tuổi, trên mặt có chút thịt. Mịn màng, hồng hào, chưa bao giờ trải qua chút sóng gió nào. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo vẻ ngây thơ của trẻ con. Và dường như là cô cảm thấy hơi buồn cười, vẻ mặt của cô rất là phong phú, như thể đánh nhau là chuyện lớn. Cố giữ thăm nhìn cô một lúc, anh nhếch môi, sợ à? Xem như là thừa nhận, cô ngước mắt lên nhìn cố giữ thăm một cái, thành thật gật đầu. Có một chút, cố giữ thăm khẽ cười, lại nghe cô nói, thảo nào. Người ta bảo mấy đứa trẻ ở đây không có dễ chọc, hóa ra là thật. Cố giữ thầm không có kiên nhẫn để mà lắng nghe một cô gái lạ nói chuyện. Anh xoay người, chuẩn bị đi, bị cô gọi lại. Này, cô không biết tên anh. Cố giữ thầm xoay người lại, ngón trỏ của cô chỉ vào tai của anh. Cậu không băng vết thương lại, rồi mới về sao? Nam Tri vừa mới về từ lớp múa, trong cặp có đầy đủ đồ tập múa. Trong đó có đồ bảo vệ xương khớp, là đồ băng mũi chân, cũng có thể dùng để băng bó. Cô ngồi xuống bậc thang bên cạnh vườn qua, lấy băng vải trong cặp mình ra, lại phổ phổ lên chỗ bên cạnh mình. Cô ngẩng đầu lên, cậu ngồi đi. Cố giữ thăm ngồi xuống bên cạnh cô. Chênh lệch chiều cao của hai người rất lớn, một nhỏ, trông cũng rất là hòa hợp. Tiểu Nam Tri đặt tay của anh lên đầu gối của mình, thậm chí kích thước lòng bàn tay giữa hai người cũng chênh lệch rất lớn. Cô nhìn xuống, mái tóc rối bời xõa ra trước trán, bị gió thổi che đi tầm nhìn. Cô cẩn thận kiểm tra trên tay của anh không còn vết bẩn nào. Sau đó nghiêm túc quấn băng vải lên. Băng bó xong, cô gái mỉm cười, để lộ ra hai má lúm. Được rồi, cô nghiêng đầu hỏi, xem như là báo đáp tớ băng bó cho cậu. Cậu có thể nói cho tớ biết tên cậu là gì được không? Cố giữ thăm, anh đáp. Màn biểu diễn kết thúc, giữa sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Nam Tri cúi người cảm ơn. Lúc mà ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn khuôn mặt của cố giữ thăm. Anh cũng nghiêm túc vỗ tay cho cô. Không biết có phải là do ánh đèn bên trong rạp tối nay không? Cô cảm thấy giờ phút này, ánh mắt của cố giữ thăm cực kỳ dịu dàng như là cơn mưa xuân. Nam Tri xuống sân khấu, thay đồ múa ba lê, đang định đi tìm cố giữ thăm thì bị người khác gọi lại. Là một cô gái trong vũ đoàn, biểu diễn tiết mục đôi, bên cạnh còn có bạn diễn nam. Nhờ vào vở Nàng Vũ Công mà cô gái biết đến Nam Tri, sau đó lại lên mạng xem nhiều cuộc thi và video biểu diễn của Nam Tri, vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, nhân cơ hội này muốn nhờ cô chỉ bảo. Vấn đề là khi mà cô bé biểu diễn cùng với bạn diễn nam, hai người cần thực hiện một động tác lớn trong khoảng thời gian bạn diễn nam giữ cô lên. Nhưng cô luôn không thực hiện động tác đó một cách hoàn hảo. Nam Tri chỉ chưa từng diễn cùng bạn diễn, nhưng động tác đó chủ yếu cần sức từ bụng và lưng. Nếu sức không đủ, em sẽ không thể thực hiện đúng động tác đâu. Cô gái kia hỏi, vậy chị có thể chỉ cho em cách dùng sức được không? Được chứ. Bạn diễn nam đang đứng gần đó, Nam Tri đi đến trước mặt cậu ta. Bạn diễn nam đặt tay lên hông cô, nhưng không chạm vào, chỉ là đang biểu diễn. Nam Tri thực hiện một động tác đá chân. Cô nói, em không cần chờ cậu ấy dùng sức rồi mới đạp chân lên. Đây là điểm dùng lực đầu tiên. Cậu ấy giơ tay lên là điểm dùng lực thứ hai. Cách này sẽ giúp em tiết kiệm sức và trông sẽ đẹp hơn khi mà thực hiện động tác lớn trên không trung. Trong đầu cô gái tự biểu diễn là một lần, cảm thấy đúng như là lời Nam Tri nói. Cô bé nói, cảm ơn chị. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên cửa. Nam Tri, Cố Dữ Thâm đứng ở cửa. Cô gái lập tức nói, chị có việc thì đi trước đi, cảm ơn chị nhé. Nam Tri lên tiếng trả lời lại, cô đi tới. Sao anh lại ra sau sân khấu rồi? Cố Dữ Thâm hỏi, xong rồi à? Vậy đi nhé. Nam Tri nói, đồ của em còn ở trong phòng nghỉ, em đi lấy đã. Cô vừa định đi vào phòng nghỉ, bị Cố Dữ Thâm nắm chặt cổ tay, kéo cô vào tường. Giọng của anh hơi khàn, hơi thở nóng bỏng. Anh nói nhỏ, thật đúng là không nên để em ra ngoài một mình. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô mới nhận ra người kia cũng là diễn viên múa ba lê. Cô bé kia hỏi em chỉ là mẫu thôi. Người đàn ông vẫn lạnh mặt, mì mắt nheo lại, vẻ mặt không vui, nhưng anh vẫn nhịn xuống không nói gì. Nam Tri cảm thấy dáng vẻ này của anh rất là thú vị. Cô chớp mắt, cố ý trêu anh, phải làm sao bây giờ? Em cũng đã làm mẫu xong rồi. Hơn nữa, động tác vừa rồi còn để cho người ta giữ lấy eo của mình, làm eo của em đau, đỏ lên rồi nè. Anh cao mày, giọng mang ý cảnh cáo. Nam Tri, cô không nhịn được cười, không hề sợ anh chút nào. Lúc trước đi học cũng y như vậy, những người khác đều sợ Cố Dữ Thâm, chỉ có cô là không sợ. Cô cười hiếp mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp cong lên, giống như là một chú hồ ly nhỏ. Tiếp tục được vôi đầu tiên, anh xoa cho em đi. Im miệng, Cố Dữ Thâm, anh biết là vẫn chưa có chạm vào em. Bây giờ anh giận cái gì vậy? Không phải em giận anh à? Nam Tri mím môi, em làm gì có. Cố Dữ Thâm thở dài một hơi, anh đặt tay lên gái cô, tiến lên một bước, dồn Nam Tri vào trong góc. Nam Tri, em đừng có cố ý chọc giận anh nữa. Anh ghen thật à? Anh không nói tiếng nào, chỉ cau mày. Nam Tri đi đến bóp mặt của anh. Không thể không nói, lúc mà Thượng Đế tạo ra con người, đúng là đã thiên vị. Bị bóp mặt thành ra như vậy mà vẫn đẹp trai thì cũng chỉ có thể là Cố Dữ Thâm. Nam Tri véo má của anh kéo lên. Anh cười một cái đi. Đừng có lộn xộn. Mau cười một cái đi mà. Vợ anh múa với Vũ Công Nam khác, không cười nổi. Người này sao mà nhỏ nhen vậy? Nam Tri cũng không nên dỗ anh như thế nào. Cô dứt khoát vòng tay qua cổ anh, nhìn anh chằm chằm. Đồng hồ trên tường chuyển động tích tắc. Bỗng nhiên Cố Dữ Thâm giơ tay lên, chạm vào cằm cô. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô lùi lại, vô thức mím môi. Nhưng đúng lúc, ngón tay cái của Cố Dữ Thâm đặt lên môi cô. Ngón tay hơi thô ráp của anh lướt qua đôi môi đầy đặn của cô, lào sâu môi đi. Nam Tri đánh anh làm gì vậy? Nhìn khó chịu. Cố Dữ Thâm cau mày, anh nghiêm túc nói, em quá là xinh đẹp. Chương 34. Nam Tri bối rối chớp mắt một cái, vì lớp trang điểm bị lem, cô vừa định nổi nóng thì ngay lập tức bị dập tắt. Cô liếm môi, cố gắng nhịn cười. Nhưng cô lại không ngờ rằng động tác này trong mắt của Cố Dữ Thâm lại vô cùng cám dỗ. Đôi mắt đen láy của anh nhìn đôi môi ẩm ướt của cô như đang mê quặc, khiến cho anh không thể nhìn đi chỗ khác. Qua 3 giây, Cố Dữ Thâm mới nâng cằm cô lên, cúi người xuống hôn một cái. Nam Tri hơi ngây người, tay vẫn còn khoác lên cổ của anh, đôi mắt mở to nhìn nụ hôn bất ngờ. Bên trong phòng nghỉ yên tĩnh trống trải, nhưng mà bên ngoài hành lang liên tục có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Cách một bức tường, cô và Cố Dữ Thâm ở đây hôn nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Dữ Thâm cũng buông cô ra. Nam Tri lập tức hít thở. Cố Dữ Thâm nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đi vết son bị lem ở khóe môi cô. Sao bây giờ em còn chưa biết hôn vậy? Nam Tri đẩy tay anh ra, cô tự lau môi mình. Vì câu nói của anh, Nam Tri lại nhớ đến nụ hôn lần trước. Cố Dữ Thâm luôn thẳng thắn trong chuyện hôn môi, bao gồm lần đầu tiên, anh muốn hôn thì hôn, đến tận bây giờ chưa từng nói trước. Lần này cũng vậy, nhưng nụ hôn lần này là hơi khác. Nam Tri bị nụ hôn đó làm cho mặt nóng lên. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng cảm giác của cô đã bị tên lưu manh này hoàn toàn xem thường. Nụ hôn này mang trong mình một sự khao khát, dục vọng mãnh liệt. Nam Tri trừng mắt nhìn anh, cô nói: em còn chưa có đồng ý lời tỏ tình của anh đấy, sao anh lại như vậy? Vừa rồi không phải anh hôn đối tượng theo đuổi, mà là hôn vợ của anh. Cố Dữ Thầm tự nhiên nói: anh đang nói chuyện vớ vẩn như vậy? Cố Dữ Thầm xoa tóc cô, anh cười nói: đi thôi, về nhà ăn cơm tối, mấy món ngày hôm qua em nói muốn ăn, anh bảo người đem qua rồi. Ăn cơm tối xong, Nam Trì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để mà ngày mai lên đường đến Thượng Hải. Lần trước đến Thượng Hải, cô cảm thấy rất là thoải mái, nhưng sau một tuần, đột nhiên cô lại cảm thấy không muốn đi. Phải rời xa Cố Dữ Thầm, đến gặp Tống Ảnh khiến cho cô chán ghét. Đây là chuyện như vậy nè. Nam Trì ước mình có thể quay trở lại thời điểm hơn một tháng trước, mắng chính mình cho tỉnh vì đã liên lạc với Lưu Đông Nõn, nói rằng mình có thể tham gia chương trình. Nhưng chương trình này ngoại trừ Tống Ảnh khiến cô không thích ra, những cái khác thì Nam Trì rất thích, có thể xem được nhiều loại và phong cách múa ballet khác nhau. Các thí sinh tham gia chương trình cũng rất là nghiêm túc và xuất sắc. Cô cũng rất vinh hạnh vì có thể quen biết họ. Cố Dữ Thầm ra khỏi phòng tắm, thấy cô vẫn ngẩn người, ngồi nhìn chiếc vali trống rỗng, anh hỏi: sao vậy? Nam Trì giang tay ra, không biết bắt đầu từ đâu. Cố Dữ Thầm mở tủ quần áo trước mặt ra cho cô, mang theo mấy bộ. Nam Trì chỉ chọn hai bộ quần áo. Vì khách sạn ở Thượng Hải có cổ phần của Cố Dữ Thầm, Nam Trì ở phòng đặc biệt. Lần này cô về cũng không có mang đồ về hết, quần áo vẫn còn để ở bên đó. Lần này cô không mang theo nhiều đồ. Cố Dữ Thầm bỏ quần áo mà cô đã chọn vào vali, lại soạn đồ sạc pin vào. Không cần mang quá nhiều, nếu không em ra sân bay không dễ xách. Nếu cần gì thì cứ mua ở đó hoặc là nhờ người khác mua giúp. Cố Dữ Thầm đóng vali lại, trực tiếp xách xuống dưới lầu cho cô. Đợi anh lên lầu, Nam Trì không nhận được mà nói: lần trước anh không có giúp em xách vali, anh thấy em với chị Thư xách vali mà không có giúp. Quá nhẫn tâm, anh lại đối xử với vợ mình như vậy chứ. Cố Dữ Thầm nhếch miệng: anh đang đợi em mở miệng nhờ anh giúp em. Em mở miệng thì anh giúp em à? Rõ ràng lúc đó anh lạnh lùng với em muốn chết. Cố Dữ Thầm hơi cúi người, anh hôn lên trán cô nói nhỏ: chuyện gì em mở miệng mà anh chưa có làm cho em không? Nam Tri dừng lại một lát, rất nhiều ký ức tràn về trong tâm trí của cô. Cô giơ tay lên che trán, ngượng ngùng nói: anh có thể đừng cứ hở một chút là hôn em có được không? Anh khẽ cười: sau này còn phải cần có sự đồng ý của em trước à? Cái gì mà cần có sự đồng ý? Em không đồng ý. Nam Tri không bị anh bẫy, cô rất có nguyên tắc. Trước khi anh theo đuổi được em thì không thể hôn em. Cố Dữ Thầm nhướng mày, anh khẽ xùy một tiếng. Nam Tri chọc chọc vào ngực của anh: Cố Dữ Thầm, anh có biết theo đuổi người khác không vậy? Chưa thử. Chưa từng theo đuổi ai. Khi đó quan hệ giữa anh và em xác nhận bằng một nụ hôn. Hóa ra cái tên lưu manh này có biểu hiện từ lâu rồi. Cũng chính vì lúc đó cô còn quá nhỏ nên là không nhận ra Cố Dữ Thầm đang trêu đồ lưu manh. Đúng là chỉ dùng một nụ hôn để mà xác định quan hệ. Nam Tri hiếp mắt lại: nói như vậy, cho đến bây giờ anh chưa từng theo đuổi em à? Cố Dữ Thầm: vậy lần này anh theo đuổi đàng hoàng đi, nghiêm túc một chút. Cố Dữ Thầm cảm thấy hình như là mình đã tự bê đá đập chân mình. Dừng lại một lát, anh vẫn cười nói: được. Nam Tri hài lòng, cô đi vào trong nhà tắm tẩy trang. Vừa đi tới mép giường đã không nhịn được mà thở dài. Cố Dữ Thầm hỏi: sao vậy? Nghĩ đến ngày mai là phải quay chương trình với Tống Ảnh là thấy phiền rồi. Ai bảo em đòi đi Thượng Hải quay chương trình? Cố Dữ Thầm nói. Cố Dữ Thầm, anh có lương tâm không vậy? Tại ai mà em không thích Tống Ảnh hả? Cố Dữ Thầm chật một tiếng, vốn dĩ anh định nói là một lần nữa là anh và Tống Ảnh không có quan hệ gì cả. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Nam Tri, anh biết là cô không giận. Anh hỏi cô ta chọc tức em à? Có đấy. Nam Tri cuối cùng cũng có thể than thở cho anh. Lúc quay tập đầu tiên, cô ta còn nói lúc mà học cấp 3, cô thích một bạn nam đấy. Lúc đó em ngồi ngay ghế giám khảo, đây chẳng phải là cô ta nói rõ ràng cả. Cô ta ghét em sao? Anh đã cảnh cáo cô ta, sau này chắc là không dám chọc giận em đâu. Nếu mà còn dám thì em cứ trực tiếp nói với anh. Nam Tri nhìn vẻ mặt của anh, cố ý trêu anh, trái tim của sếp cố sắt đá thiệt đó. Cố Dữ Thầm ngước mắt lên. Nam Tri tiếp tục nói, dù gì thì người ta cũng thích anh nhiều năm như vậy. Anh nhẫn tâm như vậy thật à? Từ sau lần hai người cãi nhau rồi làm hòa, ở trước mặt của Nam Tri,

Thật ra thì anh có thể dựa vào khuôn mặt này để nuôi sống chính mình đấy. Cố Dự Thầm cũng hơi ngạc nhiên, sau đó anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp làm tay cô tê dại. Cố Dự Thầm đưa tay ra, nắm lấy ngón tay thon dài của cô, anh cười hỏi, sao nào, em muốn mua anh à? Nam Tri nghẹn lời, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh hoàng hôn nhậm nét trên khuôn mặt trông đẹp trai, lười biếng, phóng khoáng lại dịu dàng, nụ cười xấu xa nhưng mà đôi mắt lại tràn ngập hình ảnh phản chiếu của cô. Nam Tri cảm thấy mình là bị anh quyến rũ rồi, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nói, còn lâu mới mua. Đầu ngón tay của anh gãi vào lòng bàn tay cô, như đang lừa gạt, anh nói nhỏ, anh rất trẻ. Người này từ sau khi mà nói muốn theo đuổi cô thì càng ngày thì càng cợt nhã rồi, còn tự giới thiệu nữa. Nhưng mà tài xế vẫn còn đang ngồi ở phía trước, đoán là không dám thở mạnh. Da mặt của Nam Tri không dày như anh, cô không chịu nổi. Cô túm quần áo của anh kéo lại, đến bên tai nói, anh nói nhỏ một chút đi. Được, Cố Dự Thầm lên tiếng trả lời. Rồi sau đó anh cúi người, giống hệt như vậy, đến bên tai của Nam Tri. Giọng nói trầm trầm trung lên trong lòng ngực, kéo theo dây thanh quản và yết hầu nơi cổ họng. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Nam Tri. Anh thật sự đã nói nhỏ rồi. Lát nữa em muốn ăn gì? Trước đây Nam Tri không cảm thấy mình dễ trêu như vậy. Lúc này tay cô nóng lên. Mấy ngày không gặp, sao người này càng ngày thì càng cợt nhã rồi. Cô xoa xoa tay, nhìn xuống dưới, không nhịn được mà phàn nàn. Vừa rồi anh còn nói mình trẻ, mấy nhà hàng anh ăn đều rất là đắt đấy. Cô giữ thầm ra vẻ quân tử. Vậy anh làm cho em? Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô nghe người hỏi, đồ ăn à? Anh dừng lại, sau đó không nhịn được mà bật cười, bả vai rung lên, xem ra tâm trạng đang rất tốt. Nếu không thì sao? Nam Tri không để ý đến lời trêu chọc của anh, cô ngạc nhiên nói, anh còn biết nấu ăn nữa hả? Biết một chút. Học lúc nào vậy? Lúc mà còn đi học. Lúc này Nam Tri càng sốc hơn. Vậy lúc trước sao em không nghe anh nói? Cố Dự Thầm bình tĩnh nói, không thường xuyên nấu nên là không nói, cũng không biết bây giờ còn nấu được hay không nữa. So với những nhà hàng bên ngoài có thể ăn bất cứ lúc nào, đương nhiên là Nam Tri càng muốn ăn đồ ăn do Cố Dự Thầm nấu. Phòng đặc biệt của khách sạn có bếp riêng có thể nấu, vậy nên Nam Tri bảo tài xế đổi hướng, lái xe về đến siêu thị. Đang ở giờ cao điểm sau khi mà tan làm, trong siêu thị có rất nhiều người, đều là thành phần trí thức đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, 10 người như một. Nam Tri và Cố Dự Thầm bước vào đã rất nổi bật, thu hút được nhiều sự chú ý. Bọn họ đẩy xe đi ngang qua quầy đồ uống. Nam Tri lấy hơn chục lon bia trên kệ hàng. Cố Dự Thầm liếc nhìn, anh cũng không cản, đẩy xe đi về phía trước. Khu vực rau và thịt nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Nam Tri, cô chưa từng nấu ăn bao giờ. Cơ hội vào bếp duy nhất là hầm nóng thức ăn trong lò vi sóng. Ngoài dự đoán, Cố Dự Thầm lại rất là quen thuộc. Mua rau củ quả xong, lại đi tới khu bán xương thịt. Trước khi đến chỗ cần, Nam Tri hỏi, anh định làm gì vậy? Mỗi ngày em đều phải múa, nấu canh xương bồi bổ cho em. Nam Tri bật cười, anh còn tin là ăn gì bổ nấy à? Anh nói giống y chang như mẹ em vậy. Dì đang cân thịt liếc nhìn hai người cười nói, cô gái nhỏ, bạn trai của cháu nó không có sai đâu. Lời người xưa để lại rất là có lý, ăn canh xương có thể bồi bổ đấy. Nam Tri không cãi lại, cô mỉm cười, nhận lấy khối xương từ trong tay của dì rồi nói cảm ơn. Dì lại nhìn Cố Dự Thầm nói, đàn ông bây giờ nấu ăn là mốt à? Cô gái nhỏ, cháu có phúc lắm đấy, bạn trai cháu đẹp trai lại còn đối xử tốt với cháu như vậy. Lúc này Cố Dự Thầm mới lên tiếng, bọn cháu đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi à? Dì thấy cô gái nhỏ này vẫn còn nhỏ, còn tưởng rằng con bé vẫn còn đang học đại học đấy. Nam Tri nghe vậy, cô càng vui hơn. Dì, cháu đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, anh ấy chỉ lớn hơn cháu có một tuổi thôi. Dì nhìn cô rồi lại nhìn Cố Dự Thầm cười khen. Vậy hai đứa cũng kết hôn rất sớm, tốt thật. Cân xong, hai người lại đi mua trái cây. Nam Tri không nhịn được mà khoác lên cánh tay của anh. Vừa rồi anh nghe dì kia nói không, còn tưởng em còn đi học đó. Nhất định là em trẻ hơn anh nhiều. Cố Dự Thầm nhìn cô gái nhỏ, môi đỏ, răng trắng, mắt ngọc mai ngài, quàng một chiếc khăn mềm mại, màu trắng, trông cô rất là giống đang đi học. Tim của anh đập lỡ một nhịp, nhếch môi cười xoa đầu cô, đột ngốc. Cố Dự Thầm mua đồ rất nhanh chóng mua xong rồi, đến quầy tính tiền. Tại quầy thanh toán tự phục vụ, trên kệ bên cạnh bạn là những hộp bao cao su giống nhau, được tìm thấy ở mọi siêu thị. Từ sau khi về nước, Nam Tri chưa từng đi siêu thị. Cô vẫn còn xa lạ với cách bố trí kệ hàng trong nước. Lần đầu nhìn vào còn tưởng là kẹo cao su. Ánh mắt cô nhìn qua, cô nhìn thấy trên đó có viết 001, lúc này cô mới nhận ra. Mãi cho đến khi mà Cố Dữ Thâm bỗng nhiên bật cười, tiếng cười kia có rất nhiều hàm ý, vừa đùa vừa giỡn vừa trêu ghẹo, vô cùng xấu xa. Trong tiếng cười này, Nam Tri rốt cuộc cũng nhận ra thứ đồ chơi trước mặt là cái gì. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Cố Dữ Thâm, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh chứa ý cười, sau đó nhẹ nhàng quay lại nhìn vào hộp trên kệ hàng, thản nhiên nhướng mày. Trước khi mà đỏ mặt, Nam Trì đã tấn công trước. Đừng nhìn, anh vẫn chưa cần đến nó đâu. Vẫn à? Cố Dữ Thâm bắt lấy một chữ, anh khẽ cười, sau đó bất chấp mọi người, anh giơ tay lên rồi lấy một hộp ném vào xe. Nam Trì hít một hơi thật sâu, cảm thấy nửa người cứng ngắc, tên khốn này. Sau đó anh lại giơ tay lên cầm lấy hộp thứ hai ném vào xe đẩy. Vẻ mặt của Cố Dữ Thâm vẫn như thường, cầm thiết bị quét mã QR tự phục vụ để mà quét mã cho hai hộp đó, bỏ chúng vào trong túi đồ. Anh cười cười, chuẩn bị trước để khích lệ anh cố gắng theo đuổi Tư Tư nhà chúng ta, hy vọng sớm có cơ hội dùng tới. Súc sinh, cái tên súc sinh này.